Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 944. Ninh Cảnh Trạch kiên định đứng đó, không nhún nhường chút nào, cố gắng chống lại sự lạnh lẽo đang lan tràn từ bản chất tuyệt đối không thể để Hề Hề trở thành mẹ kế khó làm. Diệp Như Hề không biết suy nghĩ của Ninh Cảnh Trạch, chỉ cảm thấy ánh mắt Tạ Chi Thanh càng lúc càng khủng bố, vội vàng dồn lực chú ý ở khối đá trước mặt. Cho đến khi khối đá được hoàn chỉnh cắt ra khối phỉ thúy băng, trùng có lẫn tạp chất, chung quanh đều vang lên một mảnh tiếc hận. Đó là phỉ thúy tốt, loại phỉ thúy băng trùng, thuộc về những dòng phỉ thúy đứng đầu, nhưng đáng tiếc lại có mang theo tạp sát, giá trị lập tức giảm đi phân nửa, nhưng cũng nhiều hơn giá trị mua 15 vạn của nó. Cái này bán đi ít nhiều cũng phải kiếm được 5-60 vạn. Cho dù vẫn rất không vừa lòng, nhưng sắc mặt người phụ nữ tốt hơn chút, quay đầu nhìn về phía Diệp Như Hề, càng thêm kiên định cho rằng viên đá cô chọn bị bà ta nhìn trúng rồi, thứ còn lại kia nhất định là phế phẩm. Diệp Như Hề thật ra cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là bảo người đưa đá thô đi cắt. Ninh Cảnh Trạch, Hề Hề, em không thấy lo lắng chút nào sao? Có nắm chắc vậy à? Đánh cuộc đoán thạc dựa vào tâm thái, tôi cũng không để ý thua hay thẳng, một khi để ý thì sẽ so đo được mất. Điểm này là người bạn năm đó của Diệp Như Hề nói cho cô, một khi bị đoán thạch nắm bắt cảm xúc, như vậy sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ mất đi tất cả trong đỏ, đánh mất chính mình. Ninh Cảnh Trạch lại lần nữa bị tâm thái của cô thuyết phục. Đá thô dần được cắt bỏ, lộ ra màu xanh lục càng thêm trong suốt. Sắc mặt người phụ nữ kia càng kém, trong mắt ngắt. Gào nhìn chằm chằm, ngay cả hô hấp cũng như muốn ngừng lại, trong lòng không ngừng lâm bầm, thua. Thua, nhất định phải thua, nhất định phải là một đồng phế liệu. Ôi trời, màu xanh lục này có vẻ khả quan nhờ. Mau xem, là tôi bị hoa mắt sao? Đây, đây không phối, không có người nào dám thốt lên cái tên kia, sợ chỉ là ảo giác. Cho đến khi khối đá được cắt hoàn chỉnh, ánh thủy tinh sáng trong, tinh khiết lộ ra, màu xanh lục bảo đông nhất muốn lóa mắt người nhìn. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt, như tờ. Ngay cả người giải thạch cũng bị sự hoàn mỹ kia dọa sợ rồi, không biết là ai đã hô một tiếng. Đây không phải loại phỉ thúy kính hồ giả sao? Tiếng hít hà vang lên đồng loạt, đám người gắt gao nhìn chăm chằm khối phỉ thúy kia, càng nhìn càng khẳng, sinh đó chính là chủng loại kính hồ giả. Phỉ thúy cao cấp nhất, trăm năm khó gặp, trời ạ, là chủng loại kính hồ giả kia. Ôi gửi ôi trời, lúc tôi còn sống có thể tận mắt nhìn thấy. Có người giải ra chủng loại kính hồ già, là ai, người may mắn kia là ai, tôi muốn mua, tôi cũng muốn, chủ nhân của phỉ thúy đâu, ra cái giá đi. Dần dần, càng lúc càng nhiều người nghe được tiếng gió mà lao tới đây, không ngừng muốn ra giá để mua lại, nhưng Diệp Như Hề lần lượt uyển chuyển từ chối, chỉ bảo hứa sơn thu vô. Cách chương.